Cực phẩm hệ thống, chương 122, kiểm tra đầu vào 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiêng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở phía đằng xa thì lập tức đứng dậy, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà tiến lên đài kiểm tra. Nhìn thân hình không được to lớn, vạm vỡ của Chấn Thiêng thì có rất nhiều người đều xì mũi coi thường. Hầu như tất cả những người nào theo con đường thể tu thì đều có một bộ thân thể vô cùng to lớn. Cơ bắp cuồn cuộn trông vô cùng uy mãnh. Chấn Thiêng đối với những điều này thì cũng không quan tâm nhiều mà lập tức đi tới tảng đá 10.000 cân. Khi mà hắn vừa cúi đầu xuống nâng lên tảng đá thì trong đầu lập tức lóe lên. Hắn đến đây là để điều tra mà thôi, không cần quá mức rêu rao, số lượng điểm vừa đủ để vào trong nội viện là đã có thể rồi. Nghĩ vậy, Chấn Thiêng lại bỏ qua tảng đá 10.000 cân này mà đi lắc đầu đi tới tảng đá 8.000 cân. Điều này càng làm cho nhiều người đối với Chấn Thiêng càng là không ưa. Thậm chí có vài người ở dưới còn la o ầm ĩ hết cả lên. Nếu bạn là người bình thường ở giữa một đám khác biệt thì bạn chính người khác biệt. Câu nói vô cùng bình thường và dễ hiểu thôi. Một tên mặt trắng, thân cũng thuộc tầm trung như Chấn Thiêng mà đi thì cũng một lũ. Cao to đen hôi, thì bị kỳ thị cũng là đúng rồi. Chấn Thiêng nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người này một phẹn. Sau đó cũng chỉ lắc lắc đầu chứ không rảnh hơi đi cãi nhau. Hít vào một hơi thật sâu, Chấn Thiêng lập tức cúi đầu xuống ôm lấy tảng đá 8.000 cân và giống lên một tiếng thật lớn. Tất nhiên những điều này cũng là Chấn Thiêng cố tình diễn mà thôi. Vài ngày trước khi đến thể viện thì Chấn Thiêng đã dùng qua một liều thuốc cuối cùng của lục lục luyện bì dược với nồng độ gấp 100 lần so với bình thường và nhờ có được khả năng phục hồi như huyết tộc nên đã thành công đột phá tới thể vương nhất mạch. Cường độ thân thể cắn cắn vô cùng, nhưng bởi vì không tu luyện linh lực nên chiến lực cũng chỉ có thể chiến đấu với một tên võ vương nhất trọng mà thôi. Cho dù là vậy thì việc nâng lên tảng đá 8.000 cân có gì khó. Sau một hồi diễn sâu thì cuối cùng Chấn Thiêng cũng đã từ từ nâng được tảng đá 8.000 cân đó lên chân đỉnh đầu. Đợi đủ 3 giây rồi lập tức thả nó xuống. Rất nhiều tên đến đi thi thấy vậy thì không nhịn được hít một ngụm khí lạnh nhìn thân hình. Ốm yếu, của Chấn Thiêng, 8.000 cân cũng không phải là một con số nhỏ. Trong đám hơn 1.000 người đi thi ở đây thì tất cả chỉ có đến 100 người là nâng được hơn 8.000 cân. Đến ngay cả tên thanh niên chấm thi và vài tên lão sư đều hứng thú nhìn Chấn Thiêng từ từ đi xuống đài. Phải biết rằng đã có hơn 900 người thi và không có một ai là như Chấn Thiêng chỉ nâng một tảng đá rồi xuống cả. Tất cả đều thử sức mình với tảng đá tiếp theo cho đến khi không thể nâng được nữa. Và tất nhiên là chỉ cần là người tinh ý một chút thì rất dễ có thể nhận ra được những điều Chấn Thiêng làm trên đài kiểm tra hoàn toàn chỉ là diễn mà thôi. Chấn Thiêng lúc này còn không biết trò con bò của hắn đã bị người khác nhận ra. Lúc này hắn vẫn phải cố hoàn thành vai diễn với cánh đi xuống đài với cái mặt vinh tận trời xanh. Giống như đang nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nhất, những tên thí sinh đến kiểm tra thấy vậy thì không nhịn được chửi ầm lên. Con, nó, ngươi vinh cái gì, nhìn trông khổ sở mới nâng được tảng đá lên thì chắc 9 phần 10 là ăn may mà thôi. Đúng, một tên mặt trắng, dáng người đàn bà. May mắn nâng được tảng đá mà thôi, ta xem ngươi có thành công qua được mấy vòng sau không? Những tiếng mắng chửi ngày càng to khiến và ngày càng nhiều khiến cho Chấn Thiêng giật hết cả mình. Hắn cũng đoán được có người đứng ra mắng chửi nhưng hắn thật không ngờ lại có nhiều người hùa vào như vậy. Nhưng giật mình cũng chỉ đơn giản là giật mình, Chấn Thiêng bĩu môi một cái rồi không để ý đến đám người này nữa mà từ từ đi ra phía xa đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Chấn Thiêng 8.000 cân, đạt được 80 điểm tích lũy. Người tiếp theo, sau một hồi kiểm tra kết thúc thì tên thanh niên kia lập tức đi ra, đối với những người này nói. Ngày kiểm tra đầu tiên đã kết thúc, hôm nay các ngươi sẽ được sắp xếp đặc biệt ở ngoại viện cũng các người khác. Số lượng 6 người một phòng, ngày mai chúng ta sẽ kết thúc nốt 2 bài kiểm tra còn lại để tìm ra ai là người được chọn vào bên trong nội viện. Chấn Thiêng nghe vậy thì lập tức mở mắt ra cùng với người hướng dẫn đi tới một khu nhà của ngoại viện học viên. Trông những căn nhà này đều vô cùng mới. Không hề có một chút dấu vế của thời gian nào, chắc thể viện mới xây dựng lên để chào đón học viên mới. Tìm đến một căn phòng ở phía xa, nơi hẻo lánh mà ít học viên nào chọn. Chấn Thiêng không suy nghĩ nhiều liền tiến vào trong phòng, tùy tiện tìm một chỗ để nằm xuống, Chấn Thiêng lập tức khởi động trọng lực nhẫn và chìm vào giấc ngủ. Đối với điều này thì Chấn Thiêng cũng đã quen, muốn tăng lên cảnh giới thể vương thì chỉ có cách tập luyện dưới môi trường trọng lực gấp 10 lần bình thường trở lên. Lúc đi ngủ cũng vậy. Tất cả đều là tu luyện, sau đó cũng vài người khác tiến vào trong phòng, khi nhìn thấy Chấn Thiêng đang nằm ngủ thì lập tức ánh mắt lóe lên tiến dần dần đến chỗ của Chấn Thiêng. Nhưng ngay sau đó, khi mà mấy người vừa tiến vào trong bán kính 5 mét xong quanh Chấn Thiên thì lập tức bị trọng lực quanh đó làm cho hốt hoảng lùi bước. Sáng hôm sau, khu kiểm tra đầu vào. Hiện tại chắc lượng người đã đến đông đủ. Bài kiểm tra hôm nay cũng nên bắt đầu. Ta sẽ gọi tên từng người một giống như hôm qua. Các ngươi nên nghe cho éo. Nếu gọi đến tên mà không có mặt thì sẽ hủy bỏ tư cách. Tên thanh niên kia đối với toàn bộ học viện kiểm tra ở khu của Chấn Thiên nói. Nhóm đầu tiên, Phùng Phô Mai Que, Hoàng Chiêu Thiếu Thiệu Thiểu Thiện Thi Thu Thảo Ni Mã Chấn Thiên Que Cô Ca. Cùng ta tiến vào phòng trọng lực, tên thanh niên vừa dứt lời thì lập tức từ trong đám người đi ra 10 người, bao gồm cả Chấn Thiên. Nhìn căn phòng rộng chỉ cơ sâu 20 mét vuông, xung quanh là 4 bức tường làm bằng cẩm thạch, Chấn Thiên không nhịn có cảm giác giống như mình bị nhốt trong ngục tù vậy. Khá là khó chịu, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại căn phòng sẽ bắt đầu với trọng lực gấp 2 lần so với trọng lực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi bị ngã xuống đất trong vòng 9 giây thì lập tức bị coi là thất bại. Sẽ có người tiến vào vừa đưa các ngươi ra. Điểm tích lũy sẽ được tính theo thời gian chống chịu của các ngươi. Mỗi mức sẽ có 1 phút thời gian. Hết 1 phút sẽ tăng lên mức trọng lực. Ở mức gấp 2 lần thì mỗi 10 giây các ngươi sẽ được 1 điểm tích lũy. Ở mức gấp 3 lần thì các ngươi sẽ được 2 điểm mỗi 10 giây. Ở mức gấp 4 lần các ngươi sẽ được 4 điểm mỗi 10 giây. Cứ thể mỗi mức tăng lên thì số điểm tích lũy các ngươi nhận được lại gấp đôi. Đã hiểu chưa? Trong lúc cả 10 người còn đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì một tiếng lập tức vang lên trong phòng khiến mọi người có chút giật mình. Nghe luật tính điểm thì cả 10 người đều không nhịn được ngẩn cả người. Sao không qua giới thiệu một kiểu mà hôm nay lại thành kiểu khác rồi? Đây là vấn đề gì nha? Nhưng điều thắc mắc này thì tất cả cũng chỉ để ở trong lòng chứ không có nói ra. Cách tính điểm thế nào là chuyện của người ta, cách thức thi vẫn chỉ là chống chịu trọng lực, miễn không thay đổi là được rồi. Chuẩn bị bắt đầu tăng trọng lực, các thí sinh chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu cách chương.